Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 273, gia tộc Dung thị thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ sau khi nghe xong thì chấn động, hoảng hốt nhìn về phía ta. Nhưng ngoài ta, con gái của họ, ra, xung quanh không có ai khác. Vậy, Diêm Vương đại nhân, trong miệng lão Vu bà là ai? Hắn có đang ở đây không? Sự nghi hoặc đó khiến họ càng thêm sợ hãi. Tiểu Hoa, lại đây. Cả hai cùng vươn tay, định kéo ta về phía mình, nhưng sắc quỷ phản ứng nhanh hơn, một tay ôm chặt ta vào lòng. Cảnh tượng này trong mắt ba mẹ lại càng thêm quỷ dị. Cảm giác như có một luồng lực vô hình kéo ta về phía hắn. Mẹ ta thấy vậy liền hoảng loạn hét lên. Lão Vu bà vẫn đứng yên, không nói gì, nhìn thấy sắc mặt ba mẹ trắng bệch vì sợ. Ta biết sự tồn tại vô hình của sắc quỷ đã mang đến cho họ áp lực lớn cỡ nào. Ta lập tức trấn an. Ba mẹ, đừng lo, hắn sẽ không làm hại con. Vào nhà rồi nói tiếp. Lão Vu bà lên tiếng. Sau đó xoay người chậm rãi bước vào nhà. Ta nhìn theo bóng lưng bà. Chuyện xảy ra khi ta 18 tuổi, ta vẫn còn nhớ rõ. Khi đó bà ta trông giống hệt như bây giờ. Không hề thay đổi sau ngần ấy năm. Không có bất kỳ dấu hiệu già đi. Khuôn mặt sáng sủa, thần sắc tràn đầy tinh lực. Hoàn toàn không giống một người đã tới 100 tuổi. Mẹ ta vẫn không tin lời ta. Định chạy tới kéo ta lại. Bà có vẻ tỉnh táo hơn. Kịp thời ngăn bà rồi đưa bà về phía trong nhà. Tin Tiểu Hoa đi. Đừng làm phiền bọn họ. Ánh mắt ba dừng lại sau lưng ta. Rõ ràng trong lòng ông đang cân nhắc về thực thể thật sự của sắc quỷ. Sắc quỷ hừ khẽ một tiếng, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ tinh xảo lộ rõ vẻ chiếm hữu và bá đạo. Hắn nổi tính trẻ con, như đang tuyên bố chủ quyền. Ta không nhịn được cười. Chàng làm gì vậy? Họ là ba mẹ ta, đâu phải kẻ địch. Ai ngờ câu hắn nói tiếp theo lại khiến ta nghẹn lời. Phàm là kẻ có thể khiến chúng ta không thể bên nhau, đều là kẻ địch của ta. Ta chỉ biết cười khổ. Suy nghĩ của hắn vẫn như trước. Ba mẹ ta luôn ghi lòng tạc dạ chuyện ta bị gả minh hôn cho Diêm Vương. Mong muốn ta thoát khỏi cơn ác mộng này. Dứt bỏ thân phận quỷ thê. Bằng không, sao họ lại dẫn ta rời khỏi thôn môn giới, đến thành phố lớn sinh sống. Ngày trước, có lẽ ta từng mong muốn rời khỏi sắc quỷ, vừa sợ vừa tránh xa. Nhưng bây giờ, ta đã hoàn toàn khác. Nếu thật sự có một ngày ba mẹ ngăn cản, ta nhất định sẽ đứng về phía sắc quỷ. Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Chàng tin ta không? Yên tâm, ta sẽ không rời khỏi chàng. Chuyện bên phía ba mẹ, cứ để ta lo. Nhưng mà này, chàng còn chưa từng ra mặt trước họ đấy. Ta chớp mắt nhìn hắn, sắc quỷ không nói gì, nhưng ngay sau đó, hơi thở quanh thân hắn thay đổi, từ hồn thể hóa thành thực thể. Hắn ôm lấy eo ta, nghênh ngang bước vào nhà, một dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, khiến ta nằm trong lòng hắn mà nhịn cười đến phát nghẹn. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy, vì muốn công khai chủ quyền mà hành xử có phần trẻ con. Thậm chí còn mang theo chút nhiệt huyết bốc đồng. Khi chúng ta xuất hiện trước mặt ba mẹ và lão Vu bà, ta rõ ràng thấy hai chân mẹ mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. May mà ba kịp đỡ lấy bà, không để bà ngã xuống. Mẹ hít mạnh một hơi lạnh, kinh hãi nhìn về phía sắc quỷ bên cạnh ta, tay run lên không ngừng. Ba vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất với tư cách một người đàn ông không đổ gục trước mặt mẹ. Trái lại, ông như một bức tường vững chắc chống đỡ cả bầu trời cho bà. Điều đó khiến ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ khi tình huống không quá tệ, ta mới có thể thuyết phục họ được. Ta không muốn đứng trước hai người thân bị dọa đến hồn bay phách lạc mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ cần một người trong số bọn họ còn giữ được lý trí, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Lão Vu Bà chậm rãi bước tới trước mặt chúng ta, hơi cúi người, khẽ nói: "Diêm Vương đại nhân, Diêm Vương hậu nương nương." Sắc mặt ba mẹ thay đổi rõ rệt, như bị ném vào một bảng pha màu hỗn loạn. Những gì đang xảy ra trước mắt gần như đảo lộn hoàn toàn thế giới quan và nhận thức của họ. Hình ảnh lão Vu Bà từng ép ta bị trói vào quan tài vẫn còn rõ mồn một trong đầu, nên ta thật sự chẳng có chút thiện cảm nào. Nhưng khi nhìn một lão nhân hơn trăm tuổi lại cúi đầu trước ta, ta không đành lòng, vội vàng đỡ bà dậy: bà đừng như vậy, đừng khiến ta khó xử. Có gì thì cứ từ từ nói, đừng lúc nào cũng hành lễ, gọi cháu là Dung Hoa là được rồi. Còn về phần xác, ta ho nhẹ một tiếng, lén liếc nhìn thần sắc của ba mẹ rồi nói tiếp: còn về chồng của cháu, bà cũng không cần lo lắng. Hôm nay anh ấy chỉ đi theo ta, sẽ không làm gì bà đâu. Lúc này lão Vu Bà mới đứng thẳng người, ba mẹ vẫn còn sững sờ đứng một bên. Còn ta, vốn định giải thích vài lời với họ, nhưng đến khi mở miệng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện quá nhiều, ta nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định tạm gác lại, để họ có thời gian tự tiêu hóa và trấn tĩnh trước. Việc quan trọng hơn là phải giải quyết chuyện ta quay về lần này. Bà, hôm nay cháu trở về là muốn hỏi một vài vấn đề. Lão Vu Bà tiện tay kéo một chiếc ghế gỗ thấp, ngồi xuống bên cạnh cửa, vỗ vỗ đầu gối, nhìn ra khoảng sân sạch sẽ trước mặt. Vấn đề gì? Dung gia, bà nhất định biết phía sau dòng họ Dung này có bí mật gì đó đúng không? Ánh mắt ta nhìn chằm chằm thân ảnh khô gầy của bà. Trên cánh tay chỉ còn làn da nhăn nheo, mặt phủ đầy đốm đồi mồi của tuổi già. Bà quay đầu nhìn ta thật sâu một cái, rồi lại quay đi. Cuối cùng cũng bị cháu nhận ra. Ta khẽ bĩu môi, thuận miệng kể lại cho bà nghe chuyện của Mặc gia và Đái Duy gia liên quan đến Dung gia. Bà cúi đầu, hai bàn tay khô ráp cọ sát vào nhau, khẽ lẩm bẩm: khó trách, xin bà hãy nói thật cho cháu biết, Dung gia rốt cuộc là gia tộc như thế nào? Lão Vu Bà thở dài, đôi mắt vẫn đục lại nhìn ta lần nữa, giọng nói trầm ổn: Dung thị là gia tộc khu quỷ sư có lịch sử lâu đời nhất. Từ cổ chí kim, đến nay vẫn còn tồn tại trên đời. Ta chấn động mở to mắt, ngay cả ba mẹ cũng sững sờ, chỉ biết hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Ba ta gầm lên, rõ ràng ông là người mang dòng máu trực hệ Dung gia, vậy mà cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bà, có phải bà nhầm rồi không? Nhà chúng cháu, từ ông và nội ngoại đến ba mẹ, thậm chí cả những người thân khác, không ai là khu quỷ sư cả. Lão Vu Bà bật cười, giọng cười khàn khàn như thể bị cát phủ kín. Đôi mắt bà phủ một tầng sương mù, không ai nhìn rõ lúc này trong lòng bà là cảm xúc gì. Một nỗi thương cảm chậm chậm dâng lên trong ánh mắt. Bà mím môi, đột nhiên hỏi: các người có biết ta tên là gì không? Câu hỏi bất ngờ khiến cả ba chúng ta lặng thinh. Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Kinh nghi nhìn bà, lòng chấn động. Từ khi ta có ký ức, trong thôn chỉ gọi bà là Linh Môi đại nhân, Lão Vu Bà hay Lão Bà Cốt, nhưng chưa từng ai nhắc đến tên thật của bà. Mà nay bà lại đột ngột hỏi như vậy, chẳng phải là muốn nói rõ điều gì sao? Quả nhiên, giây tiếp theo, lời bà thốt ra như tiếng sấm giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng cả nhà ta. Ta tên là Dung Nhất Diên. Khóe miệng bà khẽ cong lên một nụ cười khổ, vừa chìm trong hồi ức vừa chậm rãi kể. Dung gia từng huy hoàng lắm, con cháu đông đúc, hưng vượng một phương. Nghe nói tổ tiên Dung gia là đại khu quỷ sư lừng danh thiên hạ, đời sau đều kế thừa huyết mạch và tiềm chất mạnh mẽ. Mỗi thế hệ đều xuất hiện nhân tài kiệt xuất, nhưng càng về sau, người hành nghề khu quỷ ngày càng nhiều. Dung gia tự nhiên cũng sinh ra vô số kẻ thù. Bà chống tay lên trán, ánh mắt long lánh, giống như có giọt nước sắp rơi nhưng mãi chẳng thể thoát khỏi hốc mắt. Như bị thứ gì đó giữ lại, ta nghe đến đây, chỉ biết há hốc miệng, rất lâu vẫn không thể nói nên lời. Khi đó trong giới có rất nhiều gia tộc lớn, rồi vào một lần đại ác quỷ xuất hiện. Họ đề nghị để Dung gia xung phong đi trước, nhưng ngay lúc chiến sự ác liệt nhất, lại âm thầm cấu kết nhau, gài bẫy phản bội sau lưng, khiến toàn bộ Dung gia hứng chịu đòn chí mạng, thương vong vô số, người trong tộc bỏ chạy, có người thì lẩn trốn, tan tác khắp nơi. Bà bật cười lạnh, giọng nói cũng thay đổi, khàn khàn mà cay nghiệt, bọn súc sinh đó. Nếu thật sự có bản lĩnh diệt được ác quỷ thì đã không nói. Đằng này chỉ biết đấu đá lẫn nhau, chỉ biết lo cho lợi ích và quyền lực nhà mình, tư lợi hại tộc, khiến cả giới khu quỷ tổn thương nặng nề. Cuối cùng vẫn là gia chủ mạnh nhất của Dung gia ra mặt. Lấy mạng đổi mạng mới có thể kéo được con ác quỷ ấy về âm phủ. Dung Nhất Diên hít một hơi, lau sống mũi rồi nói tiếp. Cái tên tiểu tử thúi đó, bây giờ vẫn còn bị giam ở tầng thấp nhất của âm phủ. Phải không, Diêm Vương đại nhân, sắc quỷ siết chặt tay ta. Ta đương nhiên hiểu rõ, lời của mụ phù thủy này liệu có bao nhiêu phần là thật. Vậy, sau đó thì sao? Bà ta so với ta còn sốt ruột hơn. Lập tức truy hỏi, sau đó à, Dung Nhất Diên tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Ánh mắt nhìn về phương xa, sau đó, tộc nhân còn sống sót chỉ còn lại vị thiếu gia chủ và đại tiểu thư. Bọn họ dẫn theo một nhóm người đến nơi này, phát hiện nơi đây là ranh giới giao nhau giữa âm và dương. Liền tình nguyện ở lại trấn thủ quỷ môn, cho đến tận hôm nay, bà đứng lên, bước tới cạnh ta, bàn tay già nua nhẹ nhàng vuốt ve ba gò má ta. Dịu dàng nói. Tiểu Hoa, việc cháu được trấn quỷ lệnh lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Trong cơ thể cháu, đang chảy dòng máu của Dung thị chúng ta. Bà như chìm vào ký ức, khẽ thở dài một câu cảm thán. Cháu và vị đại tiểu thư ấy, thật sự giống nhau đến mức kinh ngạc. Dung Nhất Diên xoay người bước đến chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng. Mở ra, lấy ra một cuộn tranh dài. Bà trở lại. Trải bức tranh ngay trước mặt chúng ta. Khi ánh mắt ta chạm đến hình ảnh thiếu nữ trong tranh, ta lập tức sững người. Không thể phủ nhận, ta và người con gái trong bức tranh quả thật có nhiều nét tương đồng. Dù tranh là tranh, tay nghề họa sĩ thời đó không thể hoàn mỹ như chụp ảnh, nhưng vẫn đủ để thấy giữa ta và cô ấy có quá nhiều điểm giống nhau. Dễ hiểu vì sao Dung Nhất Diên lại nói ta giống hệt vị đại tiểu thư trong lời kể. Chỉ là, giữa ta và cô ấy, khoảng cách tính ra đã là mấy thế hệ. Chẳng lẽ, đây chính là truyền thuyết, phản tổ, mà người đời vẫn truyền miệng. Hết chương 273, cách chương.